1093, nhuốm máu hung chiến sĩ. Nhìn Lưu Húc, Tờ Dẹ Xạ liền lộ ra phi thường ngọt nụ cười, con mắt đều nửa híp lại. Tờ Dẹ Xạ phát giác Lưu Húc trưởng thành thật sự là nhanh. Ngay từ đầu Tờ Dẹ Xạ nhận thức Lưu Húc thời điểm, Lưu Húc miễn cưỡng xem như là chiến sĩ, vẫn là cái loại này liền yêu khí đều giải phóng không được thái điểu. Thật không nghĩ đến trải qua mấy ngày nay thanh tẩy, Lưu Húc hiện tại đã kinh biến đến mức giống như nàng lợi hại. Nếu là Lưu Húc hiện ra giác tỉnh giả tư thế, có thể nàng còn không phải đối thủ. Dù sao, Lưu Húc còn cắn nuốt dịt xì lạ lực lượng. A a tiếu lên tiếng, Tờ Dẹ Xạ liền bước nhanh đi theo. Mà lúc này, Ô Phê Lì A đang đứng ở trong một vùng phế tích. Cái này phế tích cách Lưu Húc bọn họ đợi chấn nhỏ có một đoạn đường, đi từ từ không sai biệt lắm phải đi hết 20 phút. Nhan nhạc cười, nhãn thần có chút lạnh, Ô Phê Lì A liền lẩm bẩm, dĩ nhiên vẫn chưa xuất hiện, xem ra con này giác tỉnh giả lá gan thật là có chút ít. Nếu giác tỉnh giả chính mình không hiện ra, như vậy Ổ Phệ Lì ạ liền chính mình đi tìm nó, cho nên ngâm nga bài hát nhi Ổ Phệ Lì ạ liền dọc theo phía trước cái kia rách nát không chịu nổi đường phố chậm rãi đi tới. Nơi đây vốn là một cái trấn nhỏ, bất quá bởi vì giác tỉnh giả xuất hiện, dân trấn không phải là bị giết được ăn, chính là chạy trốn tới còn lại trấn nhỏ ở lại, cho nên nơi đây hiện tại chính là một vùng phế tích, hoang vắng không gì sánh được, ngẫu nhiên còn biết xem tới đất bên trên có nhân loại cái kia tàn khuyết không đầy đủ hài cốt. Đi chỉ chốc lát, Ổ Phệ Lì ạ liền dừng bước lại, cũng chậm rãi rút ra cự kiếm. Chợt quay đầu nhìn chằm chằm không có một bóng người cuối đường phố, Ổ Phệ Lì ạ liền nhanh chóng chạy về phía trước. Một cái lắc mình, Ổ Phệ Lì ạ liền xuất hiện tại cuối đường phố, lại không nhìn thấy giác tỉnh giả. Ngửi một cái một bên tường, tràn đầy tự tin Ổ Phệ Lì ạ liền cười nói, xem ra là một di động với tốc độ cao hình giác tỉnh giả, một trận chiến này trở nên càng thêm có thú vị, hì hì. Ổ Phệ Lì ạ truy tung giác tỉnh giả chi tế, Lưu Húc một nhóm bốn người đã thấy trấn nhỏ. Nhìn cái này đã trưởng mãn cỏ dại, phòng ở cũng bị phá hư được thiên sang bách khổng chấn nhỏ, Lưu Húc nói, giác tỉnh giả nếu là bạo phát thật là đáng sợ, một người có thể đem một cái chấn nhỏ làm hỏng. Giác tỉnh giả đã từng là chiến sĩ, chúng nó đã từng đã cứu không ít chấn nhỏ. Khẽ ngâm, Tờ Dẹ Xa nói, kỳ thực suy nghĩ một chút giác tỉnh trước sau sự tình, ngươi liền sẽ cảm thấy có chút thật đáng buồn. Giác tỉnh trước chuyên tâm muốn nhân loại giám hộ, sau khi thức tỉnh lại lấy nhân loại nội tạng làm thức ăn. Cho nên ta phải cải biến số mạng của các nàng. Tiếp tục đi về phía trước lấy, Lưu Húc lại hỏi, yêu ma rốt cuộc là làm sao tới con là một loại sinh vật, liền giống nhân loại giống nhau, ở chúng ta cố ý thưởng thức thời điểm liền tồn tại. Ngươi muốn theo đuổi tố yêu ma khởi nguồn, liền cùng ngươi nghĩ muốn biết loài người khởi nguồn, đều là không có biện pháp biết câu trả lời. Lưu Húc có học qua lịch sử, biết nhân loại là do viên hầu từng bước tiến hóa mà đến, có thể Lưu Húc cùng Tờ Dẹ Xạ nói những thứ này không có gì giống nhau. Đi vào phế tích một dạng trấn nhỏ phía sau, Tờ Dẹ Xạ để Lưu Húc bắt đầu cảm giác yêu lực. Đi chưa được mấy bước, Tờ Dẹ Xạ liền ngừng lại, nói, giác tỉnh giả không có cảm giác được, ngược lại là cảm giác được một người chiến sĩ. Không cần cảm giác, nàng thì ở phía trước. Lưu Húc nhìn chằm chằm giữ lại trưởng đôi Sam Ổ Phê Lì A. Ổ Phê Lì A mặt cực kỳ tiêm, lỗ thai cũng cực kỳ tiêm, chợt nhìn một cái đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giống như tinh linh giống nhau. Chỉ bất quá Lưu Húc không thế nào thích nụ cười của nàng. Cái loại này nụ cười quá mức tự tin và coi rẻ, thật giống như khinh thường mọi người giống nhau. Đương nhiên, Lưu Húc biết Ổ Phệ Lì ạ ca ca là cứu Ổ Phệ Lì ạ, liền tự nguyện bị giác tỉnh giả ăn tươi, bị ăn sạch phía trước còn mỉm cười nhìn Ổ Phệ Lì ạ. Chính là bởi vì nhìn tận mắt ca ca chết đi, Ổ Phệ Lì ạ tâm linh vô cùng yếu đuối, càng cho rằng có nhất định phải bảo vệ gì đó, cho nên không thể chết, là người yếu ngu xuẩn huyễn tưởng nhìn chậm rãi đến gần Ổ Phệ Lì ạ, Lưu Húc lên đường, chớ xem thường nàng. Ta từ trước đến nay không coi thường bất luận kẻ nào. Nghe được Tờ Dẹ Xạ trả lời, Lưu Húc liền lộ ra nụ cười, cũng dặn cỡ lạ dở cùng dịt xì là không nên lộn xộn. Cách Lưu Húc đám người còn có hơn 10 mét, Ổ Phệ Lì ạ liền ngừng lại. Nhìn quét một vòng, Ổ Phệ Lì ạ liền cười ha ha lên tiếng, nói, không ngờ tới a không ngờ tới vậy mà lại ở cái này chủng địa phương đụng với phản bội tổ chức Tờ Dẹ Xạ tiền nhờ ẩm nọ. Một mỉm cười Tờ Dẹ Xạ như vậy đứng ở Tờ Dẹ Xạ nam nhân bên cạnh liền chính là cái nam nhân nào tính giác tỉnh giả. Ân, 10 năm trước, các ngươi ở thất tư phúc cổ gì mà có thể là vô cùng nổi danh, để người thần bí cũng không dám hiện thân, chỉ có thể ở các ngươi sau khi rời đi đem các ngươi làm sự tình hết thể đăng báo cho tổ chức. Được rồi. Bên cạnh cái kia tóc đen nữ hải phải là dịt xì lạ đi xem ra nàng cũng thức tỉnh rồi. Ai nha, trước mắt ta đã có hai cái giác tỉnh giả, vậy xem ra ta việc lại muốn tăng thêm. Rút ra cự kiếm, Ổ Phệ Lì A nói, ta là cái này vừa đảm nhờ y hẻm nọ bốn nhuốm máu hung chiến sĩ. Ổ Phệ Lì A Lưu Húc còn tưởng rằng thất tư phúc chuyện phát sinh không có ai biết, không ngờ tới lại bị người thần bí truyền đến tổ chức cực kỳ hiển nhiên. 10 năm này bên trong, tổ chức nhất định phái ra không ít chiến sĩ lục soát tìm tung tích của bọn họ, xem trọng hai người bọn họ. Ô Phệ Lì ạ, từ để ta giải quyết. Tờ Dẹ Xạ đã đứng ở Lưu Húc phía trước. Ô Phệ Lì ạ vô cùng tàn bạo, có thể nàng cũng không phải ngu ngốc, nàng cũng nghe qua không ít liên quan tới Tờ Dẹ Xạ nghe đồn, càng nhớ kỹ nàng là siêu việt các đời nô một tồn tại, cho nên hắn không có lập tức xuất kiếm, mà là nắm chặt cự kiếm nhìn chằm chằm Tờ Dẹ Xạ, ánh mắt còn thường thường rơi vào Lưu Húc cùng Dịch Xì Lạ trên người. Bởi vì tuổi thơ bi thảm, Ô Phệ Lì ạ đối với liệp sắt giác tỉnh giả có vô cùng chấp nhất. Mà Lưu Húc cùng Dịch Xì Lạ đều là giác tỉnh giả, đương nhiên đã ở Ô Phệ Lì ạ danh sách săn giết bên trong. Đương nhiên rồi, muốn săn giết hai người bọn họ, Ô Phệ Lì ạ trước hết đánh bại Tờ Dẹ Xạ, cái này có thể sao? Khí tức chấm xuống, Ô Phệ Lì ạ liền nhanh chóng đi phía trước chạy đi. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng Tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu. Mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.